Tuế thời lai nghi phi 10, chương 58, Lập Đông, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tệ nạn gian lận trong khoa cử của Đại Thanh đã tồn tại từ lâu. Sự bất mãn của các sĩ tử cũng không phải hiếm thấy, nhưng đúng như lời Vương Tích Phổ đã nói, những tiếng oán than đó cuối cùng cũng chỉ như đá chìm xuống biển, chưa từng gây nên sóng gió gì lớn. Nhưng lần này, sự việc lại vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Có lẽ chính vì sự bất mãn bị kìm nén quá lâu, nên hành động tụ tập chặn thuyền quan của các sĩ tử Kim Lăng chẳng khác nào một đốm lửa bùng cháy giữa đồng cỏ khô. Chỉ trong vòng một tháng, ngọn lửa này lan khắp Giang Nam, rồi chẳng mấy chốc, còn cháy tới tận kinh thành. Có người dâng tấu khải lên triều đình, có sĩ tử hợp nhau vào kinh, thề phải tố cáo tận hoàng thượng. Thậm chí, có quan viên nhân cơ hội này đứng ra đàn hặc, khiến hoàng đế tức giận không thôi. Thánh chỉ ban xuống, lập tức phái khâm sai tới Nam Kinh điều tra rõ ngọn ngành. Hoàng thượng ngự phán, một khi tra xét rõ ràng, bất kỳ ai có dính líu tới vụ gian lận này, dù là quan viên hay thí sinh, đều sẽ bị nghiêm trị, tuyệt đối không dung tha. Người đứng đầu đoàn khâm sai, không ai khác chính là Hòa Thân, vị đại thần khét tiếng nhất đương triều. Dù quýt chỉ là một con mèo, nhưng khi nghe đến hai chữ Hòa Thân, nó cũng đủ hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đó chính là tên tham quan giàu có bậc nhất thời Thanh mà. Còn đám quan viên ở Kim Lăng thì càng khỏi phải nói, chân tay đã mềm nhũn, có kẻ thậm chí sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Hòa Thân vừa đặt chân đến Nam Kinh, lập tức triển khai điều tra với tốc độ sấm sét. Chỉ trong vòng 7-8 ngày, hơn 50 quan viên từ lớn đến nhỏ đã bị bắt vào ngục. Lần này, vụ gian lận quả thực quá nghiêm trọng, quan viên nhận hối lộ, để mặc thí sinh mang bài mẫu vào phòng thi, thậm chí có kẻ còn thuê người thi hộ, tráo đổi chỗ ngồi. Những việc làm bẩn thỉu này đều bị vạch trần từng cái một. Nhưng đến mức này vẫn chưa đủ, chỉ xử phạt những quan viên cùng thí sinh bị tố giác thì sao có thể xoa dịu cơn phẫn nộ của các sĩ tử. Ai dám chắc trong số những thí sinh chưa bị phát hiện kia không còn kẻ gian lận nào. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, triều đình ra quyết định hủy bỏ toàn bộ kết quả thu khoa Giang Nam, bao gồm cả những kỳ thi ở Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu. Quan viên tổ chức gian lận sẽ bị xử phạt, còn tất cả thí sinh đều phải tái thi. Các tú tài đã về quê cũng bị quan sai cưỡng ép áp giải trở lại Nam Kinh, chẳng khác nào phạm nhân bị áp giải lên công đường. Nhiều người vì kiệt sức mà ngã bệnh dọc đường. Vương Giới, vốn là người đã đỗ cử nhân, cũng không tránh khỏi bị tra hỏi liên tục, phải vào nha môn nhiều ngày không được về nhà. Hết lần này đến lần khác, hắn bị chất vấn, bị thẩm tra. Cuối cùng, khi nghe tin bằng vàng bị hủy bỏ, hắn gần như chết lặng. Áp lực dồn dập khiến Vương Giới gầy rộc đi nhanh chóng. Cả Vương gia cũng như một cây cung bị kéo căng hết cỡ, mỗi người đều thấp thỏm, chẳng thể ăn ngon ngủ yên. Hôm đó, quan sai xông vào Vương gia, dù Vương Giới vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp điều tra, nhưng lần này, hắn vẫn bị xích tay, áp giải thẳng đến trường thi. Giới Nhi, đừng sợ, Tam phu nhân vội vã đuổi theo vài bước, giọng run rẩy, nhưng lần đầu tiên bà lên tiếng lớn đến thế. Con là thật sự có tài, nếu đã đỗ một lần, thì ắt có thể đỗ lần thứ hai. Nhưng trường thi đã khác, còn Vương Giới cũng không còn là Vương Giới của trước kia nữa. Lần này, khâm sai tự mình giám sát kỳ thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh mỗi thí sinh đều có quan sai mang đao đứng gác. Thí sinh trước khi vào trường thi đều bị C, S, CS quần áo để kiểm tra. Không khí trong phòng thi căng thẳng đến cực độ. Bất cứ ai có hành vi đáng ngờ đều bị kéo đi tra khảo ngay lập tức. Những sĩ tử từng được nâng niu này chẳng khác nào đám phạm nhân thấp kém nhất. Có người phẫn nộ, lớn tiếng mắng chửi khâm sai, lập tức bị ghép tội khi quân, bị L, T, S, CS y phục ngay tại chỗ, đánh ngay tại trường thi. Vương Giới luôn là người cẩn trọng, không bao giờ dám hành động bốc đồng. Hắn cố gắng giữ vững tâm thần, nhưng khi nhìn xuống bài thi, từng hàng chữ trước mắt như vặn vẹo méo mó, đầu óc trống rỗng, ngòi bút trong tay run rẩy không ngừng. Chiếc còng sắt trên tay lạnh lẽo như cắt vào da thịt. Mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo đơn bạc, hắn không còn khái niệm về thời gian nữa, chỉ biết bản thân chưa gục xuống hoàn toàn, vẫn còn ngồi đó, đơn thuần nhờ vào ý chí mà thôi. Nhưng hắn gần như đã nộp một bài thi trắng. Quan chấm thi ngang qua, nhìn thấy bài thi trắng của hắn, sắc mặt lập tức tối sầm lại, vừa giận dữ vừa khinh thường. Tờ bài thi trắng này chẳng khác nào bằng chứng của một kẻ dốt nát, hoặc thậm chí còn bị xem là sự khiêu khích với triều đình. Dù mang tội danh nào đi nữa, cũng đều là họa sát thân. Vương Giới bị lột áo dài, áp giải vào đại lao. Khi tin tức truyền về vương gia, tam phu nhân lập tức ngất xỉu, trong nhà rơi vào đại loạn. 4 ngày sau, phán quyết được đưa ra. Vương Giới gian lận, trộm danh cử nhân, nay tước bỏ toàn bộ công danh, liều đày đến Cát Lâm. Không, tam phu nhân ngã quỵ, run rẩy bật khóc. Còn ta không gian lận, là triều đình oan uổng con ta. Lão thái gia năm xưa bị liều đày đến Cát Lâm, cuối đời vẫn không thể quay về. Tam phu nhân bị đỡ về phòng trong trạng thái hoảng loạn. Trong sảnh đường, bầu không khí chết lặng như thể có thể nghiền nát lòng người. Ngay lúc đó, Trinh Nghi từ bên ngoài vội vã bước vào, giọng đầy kiên quyết. Nhị ca vô tội, nhất định phải đến nha môn đòi lại công lý. Quyết theo sát phía sau, nhảy phốc lên ghế, chỉ thấy Vương Tích Phổ thất thần ngã phịch xuống ghế, sắc mặt xám ngoét như tro tàn, lẩm bẩm. Không được, tuyệt đối không thể, con đã dò hỏi rồi. Giọng Trinh Nghi gấp gáp nhưng rõ ràng. Triều đình không chỉ muốn thanh trừng gian lận khoa cử, mà còn liên quan đến tranh chấp phe phái giữa quan lại Bắc và Nam. Ngay cả Hoàng thượng cũng có ý mượn chuyện này để răn đe sĩ tử Giang Nam. Nếu không có chỉ thị từ trên, đám khâm sai sao dám hành xử tàn nhẫn như vậy. Vương Tích Phổ cúi đầu, nhắm nghiền mắt, giọng nói nặng nề như thể mang theo tuyệt vọng sâu sắc. Ta làm quan nhiều năm, chưa bao giờ thấy vụ án khoa cử nào nghiêm trọng thế này. Bao nhiêu quan viên vô tội bị liên lụy đến mức mất mạng, chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ bé, sao có thể chống lại thế lực này? Ông sợ, chính vì hiểu rõ quan trường tàn khốc thế nào, nên ông càng sợ hơn. Ông sợ chỉ cần một bước đi sai lầm, cả vương gia sẽ rơi vào đại họa. Trình Nghi không thể tin được, nhị ca cứ vậy mà bị bỏ mặc sao? Trình Nghi, chuyện này không phải thứ mà một nữ nhi như con có thể cân nhắc được. Giọng Vương Tích Thụy khàn đặc, dường như đã không còn sức lực để khuyên bảo thêm. Ông ra hiệu cho bà Vú Trác đưa cháu gái về phòng. Suốt một đêm dài, Trinh Nghi không thể chợp mắt. Khi bầu trời ngoài cửa sổ dần chuyển sáng, nàng bỗng bật dậy. Quyết lập tức nhảy xuống, lặng lẽ đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh Nghi chạy thẳng đến ký phường thư trai, tìm kiếm khắp nơi trong ánh sáng nhập nhoàng. Quyết không hiểu nàng đang làm gì, nhưng vẫn chạy qua chạy lại, giúp nàng lục lọi. Cuối cùng, nàng ôm vào lòng những bài thi, sách luận, cùng mấy bức tranh thư pháp do Vương Giới tự tay viết, rồi sải bước rời đi. Người hiểu biết vì hiểu mà khiếp sợ, kẻ không biết thì chẳng hề e ngại. Khi bước ra khỏi cổng lớn, nàng vô tình chạm mặt một người khách sớm. Từ trên xe la bước xuống là Chiêm Mai. Nhị tiểu thư, phía sau vang lên tiếng Kỳ Sinh hoảng hốt gọi theo. Chiêm gia huynh trưởng, hai ánh mắt chạm nhau, không cần nhiều lời. Chiêm Mai lập tức nâng cao rèm xe. Nhị muội, mau lên xe. Trình Nghi gật mạnh đầu, nhanh chóng lên xe. Quyết cũng nhảy theo, nhanh như một tia chớp. Ngày lập đông năm nay, gió sớm lạnh lẽo cắt ra. Bánh xe lăn nhanh trên đường, lăn đến tương lai không biết sẽ là ánh sáng hay vực thẳm. Hôm ấy, bà Vũ Trác không còn tâm trạng hấp một nồi cơm mặn hầm rau như lệ thường. Trình Nghi cũng không có thời gian mở lại cuốn Nguyệt Lệnh tập giải như mọi năm. Sự xuất hiện của Chiêm Mai không phải trùng hợp. Hắn đến Kim Lăng chính là vì nghe được chuyện của Vương Giới. Bên trong chiếc xe chật hẹp, sau một hồi trao đổi, thanh niên ấy trầm giọng nói. Nhị muội không giống ta. Ta vốn là kẻ tùy hứng, luôn tin vào số mệnh. Còn nhị muội chưa bao giờ lung lay trước bất kỳ chuyện gì. Nàng ôm chặt những bài thi vào lòng, lặng lẽ lắng nghe. Hắn tiếp tục, nhưng ta cũng tin rằng, trước khi thuận theo số mệnh, chúng ta phải làm hết sức mình. Cuối cùng, Chiêm Mai nói chắc nịch, nhị muội, ta đi cùng muội. Lời khiêm, một tài tử Giang Nam bị lưu đày suốt đời đến chết oan. Viết bộ chuyện này là để tái hiện lại bối cảnh thời đại của Trinh Nghi, nhưng thời phong kiến ấy quá đen tối, quá đau khổ. Vì vậy, ta mới tạo ra Quyết, cách chương.